Chương 258, phòng thủ kiên cố. Ở người máy cùng gấu vàng ép tới gần đồng thời, Mũ Cụ Rồ chú ý tới đệ thất vũ trụ các vị đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ đều đã biết người máy kia cùng gấu vàng lợi hại, nếu như Mũ Cụ Rồ vẫn như cũ thể lực sự dư thừa, đương nhiên không sợ loại trình độ này đối thủ. Nhưng là lấy Mũ Cụ Rồ bây giờ cha nở dê tha y, bọn họ không thể không lo lắng. Chí ít dựa vào thể trọng, người máy kia chính là Mũ Cụ Rồ dẫn sức đẩy lớn nhất khắc tinh. Mũ Cụ Rồ thấy bọn họ muốn lên đến giúp đỡ chính mình, vội vã xông bọn họ nháy mắt ra dấu. Nói đùa, còn lại vũ trụ chiến sĩ có thể không phải người mù. Nếu như đệ thất vũ trụ các vị không được hỗ trợ, còn lại vũ trụ chiến sĩ còn sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng là nếu như bọn họ tiến lên hỗ trợ, đảm nhiệm ai cũng biết Mũ Cụ Rồ kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Đến lúc đó nếu như lại bị bọn họ đi lên một lớp trúng kích, vậy vạn sự mất rồi. Gohan cùng Tỷ ỷ Cổ Lô đều là người thông minh, nhìn một cái Mũ Cụ Rồ nháy mắt ra dấu, liền kéo xuẩn xuẩn rụt động đồng bạn. Mà còn lại vũ trụ chú ý lực đều ở đây Mũ Cụ Rồ cùng người máy, gấu vàng trên người, cũng không có chú ý tới Gohan bên kia biến hóa. Mũ Cụ Rồ nhàn nhạt đối với người máy cùng với gấu vàng nói ra, không ngờ tới lại sẽ là 16-2 người các ngươi xung phong. Các ngươi muốn vì nổ rổ Mỹ đặc báo thù sao? Đừng quên thực lực của các ngươi liền hít cũng không sánh nổi, cùng ta chênh lệch tự nhiên càng lớn. Đối phó các ngươi như vậy tiểu nhân vật, ta ngay cả biến thân cũng không cần. Đang khi nói chuyện, Bồ Tạ Mổ cùng người máy đã xông lên, cách Mũ Cụ Rồ không đến cách xa 5 mét. Khoảng cách này đối với bọn họ cái này cái tầng thứ chiến sĩ mà nói, cũng liền thời gian một cái nháy mắt. Mũ Cụ Rồ không chút hoang mang sử dụng dẫn sức đẩy bay lên trời, tránh né bọn họ công kích. Người máy đứng ở Mũ Cụ Rồ dưới chân, ngẩng đầu nhìn Mũ Cụ Rồ chân cuối cùng, không khỏi há hốc mồm. Gấu vàng khí cấp bại phôi nói, không ngờ tới ngươi ở trên lôi đài còn có thể như vậy phi hành, ngươi thật sự cho rằng bay lên trời, chúng ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Gấu vàng nâng cao hai tay, đánh ra từng cái khí công ba từ phía dưới công kích Mũ Cụ Rồ. Mũ Cụ Rồ cười một tiếng, liền hoàn thủ cũng không cần. Chỉ là yên lặng điều chỉnh dẫn lực cùng sức đẩy cường độ, không để cho mình còn như bị đánh phi. Ở dưới chân chính giữa, hắn dùng sức đẩy để cho mình nổi lơ lửng. Mà ở góc nghiêng bên trên, Mũ Cụ Rồ thì linh hoạt khống chế dẫn lực, không để cho mình còn như mất đi cân bằng. Làm gấu vàng khí công 3 đánh lên tới, lực đánh vào quả nhiên bị dẫn lực trung hòa. Hơn nữa khí công 3 đánh vào sức đẩy bên trên phía sau, tất cả đều lấy càng thêm tốc độ kinh người trở xuống đi. Như mưa rơi đem gấu vàng cùng người máy bao trùm. Mũ Cụ Rồ nhàn nhàn nói, ngươi đầu này ngu xuẩn gấu, biết rất rõ ràng ta có bắn ngược khí công 3 năng lực lại vẫn dám dùng phương thức như vậy tiến công. Ngươi lúc công kích không cần kinh đầu hóc sao? Rầm rầm rầm, gấu vàng khí công 3 ở trên lôi đài bạo tạc, nhất thời đưa hắn cùng người máy nổ thất điên bắt đảo. Mũ Cụ Rồ dựa vào sức đẩy tặng lại xác định gấu vàng cùng người máy vị trí, nhân cơ hội lao xuống, một cước đá vào gấu vàng trên mặt. Cái kia gấu vàng chỉ là ngồi ở người máy hai bờ vai mà thôi, nơi nào nghĩ tới còn có người có thể như vậy công kích hắn, hắn trở tay không kịp, nhất thời bay lên, cùng người máy xa nhau. Mũ Cụ Rồ một quyền máy xay bột khí người trên lỗ thai tảng đá, quát lên, đồng nát sắt vụn, ngươi phế vật đồng đội đã thất bại, các ngươi hai cái này đống cặn bã còn thật sự coi chính mình có thể đánh bại ta sao? Cái người máy này trong lòng tố chất thực sự không được, chỉ là bị Mũ Cụ Rồ hơi chút trào phúng một cái. Liền cả người như nhuộn ra, vẻ vải không ngớt. Thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt chạm họa ở thính phòng nhìn, nhất thời luôn cuống, nhưng không có biện pháp nào. Mũ Cụ Rồ chứng kiến người máy mất đi ý chí chiến đấu, chấn động trong lòng, lập tức muốn người máy đánh bay ra ngoài. Ở hôm nay trên lôi đài, người máy dựa vào thể trọng, tuyệt đối là Mũ Cụ Rồ nhức đầu nhất đối thủ một trong. Nhưng là cho dù người máy đã không phản kháng, Mũ Cụ Rồ nghĩ đến hắn thể trọng, cũng không khỏi đau đầu vạn phần. Lấy Mũ Cụ Rồ bây giờ thể lực, muốn đánh phi hắn cũng không dễ dàng. Vừa rồi lấy ngân nhãn cha nở dê tha y liên phát lưỡng đạo cả mẹ rồ cổ, hắn thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại nếu là muốn người máy đánh bay ra ngoài, quyền cước khẳng định không được, chỉ có thể dựa vào khí công 3. Có thể là khí công 3 đối với thể lực tiêu hao, lại là một đại vấn đề. Cùng lúc đó, bị đạp bay gấu vàng đã đuổi theo, muốn cứu đồng bạn của hắn. Mũ Cụ Rồ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cắn nha tướng sau cùng khí tụ tập lại, cả mẹ rồ cổ theo đánh ra. Vanh mù cụ rồ lấy thái độ bình thường đánh ra cả mẹ rồ cổ, phi cơ tấn công khí người, nhất thời cảm giác được một cỗ phi thường cường đại lực phản tác dụng. Hắn dùng cả mẹ rồ cổ thôi động người máy, vậy mà lại cảm thấy cật lực may mắn người máy chung quy bị mù cụ rồ thôi động. Mù cụ rồ hai chân đập lên mặt đất, thẳng thắn liền sức đẩy đều phát huy đến cực hạn. Ở sức đẩy cùng cả mẹ rồ cổ song trọng dưới sự công kích, người máy thể trọng rốt cuộc mất đi hiệu lực, giống như bóng cao su vậy lăn về phía bên lôi đài duyên. Gấu vàng mặc dù có lòng ngăn cản, có thể là người máy kinh người như vậy thể trọng cuồng động, kỳ thế đã không cách nào ngăn cản. Đem người máy đánh bay phía sau, mù cụ rồ vừa nhìn về phía gấu vàng nói, hít cùng giờ ẩn bị thua phía sau, trên lôi đài đại đa số tuyển thủ đều đã không bị ta để vào mắt. Ta lúc đầu chuẩn bị đem bọn ngươi giao cho gỗ cụ bọn họ đối phó, coi như là đối với bọn họ đúc luyện. Nếu như các ngươi có thể nhân cơ hội đánh bại thì ý cổ lô bọn họ, chưa chắc không có phần thắng đáng tiếc. Ga mù cụ rổ dùng chức dẫn lực đem gấu vàng kéo hướng mình, làm cho gấu vàng hai chân lập trên mặt đất chống lại. Làm sự chống cự của hắn đạt đến đỉnh điểm, mù cụ rổ lại theo lực đạo của hắn phương hướng, đem dẫn lực đổi thành sức đẩy. Gấu vàng ngây ra một lúc, lại như người máy vậy cút xuống lôi đài. Chẳng hạ, ngươi lựa chọn chiến sĩ thực sự không đông đảo. Mù cụ rổ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên lên tiếng nói, ai còn muốn đánh với ta một trận, mặc dù phóng ngựa qua đây ở trên lôi đài, lúc này vẫn như cũ có không ít chiến sĩ bao quanh đệ thất vũ trụ. Coi như, từng cái vũ trụ đều có chiến sĩ bởi vì mù cụ rồ mà xuất cục, bọn họ đối với 247 đệ thất vũ trụ cũng coi là khổ đại cừu hận. Nhưng là mù cụ rồ mới vừa biểu hiện thực sự quá cường thế, bọn họ dĩ nhiên không có một dám lên trước. Mù cụ rồ khinh thường lạnh rên một tiếng. Thẳng thắn lui về lôi đài chính giữa, đem đối thủ giao cho gỗ cụ bọn họ đi đối phó. Gỗ cụ nhìn về phía mù cụ rồ nói, mù cụ rồ, ngươi thật lợi hại, chỉ là dựa vào cái loại này đặc thù năng lực liền đơn giản đánh bại thứ 6 vũ trụ chiến sĩ. Mù cụ rồ là trải qua suy nghĩ vừa muốn ra chiến thuật. Tỷ ỷ cổ lộ thì là nói ra, ở trong chiến đấu, suy nghĩ công kích thủ đoạn mặc dù sẽ tốn, ý nghĩa không lớn, thế nhưng định ra chiến lược lại phi thường hữu dụng. Bất quá loại chuyện như vậy hẳn là chỉ có mù cụ rồ làm được, gỗ cụ đời này liền cách nhìn. Gohan cũng là cười ha ha nói, mù cụ rồ lao sư, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, để đi ỉ cô lô thúc thúc bọn họ bảo hộ ngươi, còn lại vũ trụ chiến sĩ giao cho ta cùng ba ba. Vừa dứt lời, Son gỗ cụ cha con đều không kịp chờ đợi bay ra ngoài, phí đỡ cũng theo sát phía sau. Ngay cả người nhân tạo số 17 cùng số 18, cũng không có ngoại lệ. Tại chiến đấu tuyến đầu vì mù cụ rồ ngăn trở đối thủ. Mù cụ rồ thẳng thắn ngồi vào trên lôi đài nói ra, vừa rồi thật mệt đến ngất ngư, đánh ra cái kia cả mẹ rồ cổ phía sau, ta kém chút liền khí lực đứng lên cũng không có, may mắn còn lại vũ trụ chiến sĩ không dám mạo hiểm, nếu không thua nhất định là ta. Hiện tại mặc dù nhưng đã an toàn thoát thần, thế nhưng mù cụ rồ y sau đó sợ không ngớt.